Có ai trong chúng ta là đối thủ của cô ta đâu chứ? Nhạc Thính Phong đi xa, Triệu Vân Kỳ căm hận nghiến răng. Con khốn này, tao không được yên ổn thì mày cũng đừng hòng sống yên. Rõ ràng là Nhạc Thính Phong đang trừng phạt bọn họ. Nhưng bọn họ lại luôn có cái tính xu lợi tỳ hại. Biết đối phó không lại với Nhạc Thính Phong. Và cũng không dám đối phó anh nên mọi cơn tức giận đều đổ lên người Yến Thanh Ti. Chương 292. Bổn cung đợi ngươi đến trèo lên giường đây. Lư Vân Vân lắc đầu. Đừng, Văn Kỳ, chúng ta không phải là đối thủ của cô ta đâu. Tôi không muốn lại liên lụy tới mọi người nữa. Triệu Văn Kỳ hừ lạnh một tiếng. Chuyện này không phải làm vì cô, là vì chính tôi thôi. Yến Thanh Ti là cái quái gì chứ? Tôi phải để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của cô ta. Nhạc Thính Phong quay lại bệnh viện. Đúng lúc lại gặp Tần Cảnh Chi. Sắc mặt của anh ta vẫn rất kém. Còn chưa phục hồi lại tinh thần sau cơn say tối qua. Nhạc Thính Phong cản Tần Cảnh Chi lại. Chú à! Người phụ nữ của con giờ đang nghỉ ngơi. Có gì chú cứ nói với con cũng được. Con với cô ấy không có phân biệt gì hết. Gương mặt Tần Cảnh Chi không còn nụ cười ấm áp nữa mà lộ ra vài phần lạnh lùng. Tôi tới để tìm cậu. Có chuyện gì? Bức ảnh đó là thế nào? Nhạc Thính Phong giả ngu. Ảnh nào? Bên ngoài tỏ vẻ vô cùng trấn tĩnh. Nhưng thực chất anh đang gieo mừng trong lòng. Ồ! Chú chắc nhận đã nhận được cú gọi đoạt mệnh liên hoàn rồi. Tần Cảnh Chi cười lạnh, lấy điện thoại ra mở ảnh. Đừng nói tấm ảnh này không phải được truyền ra từ điện thoại của cậu. Lúc này, Nhạc Thính Phong mới vờ như mới nghĩ ra. À, có người nhận ra chú là Tần Cảnh Chi. Cứ bảo con phải chụp hình chú cho họ. Con nghĩ người công chúng như chú bình thường cũng không từ chối chụp hình chung với fan. Nên con giúp chú chụp một tấm thôi. Vậy tôi cũng thấy lạ là sao tấm hình này lại có thể chạy tới điện thoại của mẹ cậu được vậy. Đây chẳng phải là vì con gọi điện cho chị chú. Bảo với bà là con gặp chú ở cảnh thành sao. Bà cứ bắt con gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Một tấm ảnh cho bà. Chú không biết đâu. Chị họ chú cũng là fan của chú đấy. Đúng lúc khi đó điện thoại của con có tấm này nên gửi cho bà thôi. Sao vậy? Có vấn đề gì à? Dựa vào vai vế, Tần Cảnh Chi đúng là phải gọi Nhạc phu nhân một tiếng chị. Tần Cảnh Chi cười, một nụ cười nhạt, rất nhạt, có chút cảm giác đàm đạm thản nhiên nói. Thính Phong! Cậu có biết đôi khi một người càng muốn liều mạng bảo vệ một thứ gì đó, cuối cùng sẽ càng bảo vệ không nổi không? Nhạc Thính Phong mỉm cười, anh vốn đẹp trai nên cười lên càng đẹp. Chú nói đúng lắm, thật đúng là người có tuổi có nhiều kinh nghiệm, ha. Không sao, con có thời gian, con còn trẻ, con có tiền. Thứ con muốn bảo vệ hiện tại còn chưa đến mức không bảo vệ được. Vẻ mặt nhợt nhạt của Tần Cảnh Chi lộ ra ý cười. Tôi thật sự muốn xem tới lúc cậu không bảo vệ được Yến Thanh Ti nữa thì sẽ thế nào. Nhạc Thính Phong bày ra bộ dạng bất cần. Chuyện này không cần chú phải bận tâm, dù sao sức khỏe tôi cũng tốt, cơ thể lại cường tráng, tôi sẽ bảo vệ được thôi. Cùng lắm thì nếu có ai dám cướp cô ấy, tôi giết chết nó là được rồi. Vậy cứ thử xem. Tần Cảnh Chi vỗ một cái lên vai Nhạc Thính Phong thong thả bước đi. Nụ cười trên gương mặt Nhạc Thính Phong dần trở nên âm trầm. Người chú này của anh cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Cứ nói Nhạc Thính Phong anh trái tim đen tối. Nhưng Tần Cảnh Chi cũng chẳng khác là mấy. Yến Thanh Ti vờ lơ đãng hỏi. Nhạc Thính Phong đâu? Không biết, hay là để em tìm anh ấy cho chị nhé? Không cần đâu, em lấy điện thoại của chị ra đây cho chị. Tiểu tử vội đưa điện thoại cho cô. Yến Thanh Ti chụp một tấm ảnh đang truyền nước rồi ung lên. Mãi tới tối, Lúc Yến Thanh Ti sắp ngủ rồi mà Nhạc Thính Phong cũng vẫn chưa trở lại. Nửa đêm nghe thấy tiếng lộp cộp, Yến Thanh Ti cười, người bên cạnh cô dừng lại một chút, buồn phiền hỏi. Một bệnh nhân như em sao còn chưa ngủ thế? Yến Thanh Ti tóm lấy người bên cạnh kéo anh nằm đè lên cô. Vì bổn cung đang đợi anh bò lên giường đây. Chương 293. Anh không tới, tôi không ngủ được. Yến Thanh Ti thấy hơi thở bên tai nặng nề hơn. Một lát sau, Nhạc Thính Phong nghiến răng. Em muốn chết hả? Dám để tôi thị tẩm. Tôi thì tôi không phản đối đâu. Yến Thanh Ti vươn tay ra ôm lấy cổ Nhạc Thính Phong, cô gác cằm lên vai anh thở nhẹ bên tai. Anh không tới, tôi không ngủ được. Yến Thanh Ti lúc này giống như đang đùa giỡn. Nhưng cô biết, trong lời của cô có cả giả, có cả thật. Hình như cô thật sự đã quen với việc Nhạc Thính Phong luôn xuất hiện vào nửa đêm rồi. Nhạc Thính Phong tim thắt lại, tức giận nói. Xì, có dù mới tin được em. Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti lật lại, để cô nằm sấp lên người anh. Nếu không phải vì tôi không có chỗ nào để ngủ thì ai thèm tới tìm em chứ? Yến Thanh Ti cười ra tiếng. Nhiều khi Nhạc Thính Phong kiêu ngạo mà đáng yêu thật. Anh muốn ngủ chỗ nào mà chẳng được. Phòng khách sạn anh không có chìa khóa phòng còn vào được. Thế mà giờ viện cớ kém thế. Trong đêm tối, Yến Thanh Ti vỗ lên mặt Nhạc Thính Phong. Ngoan cuộc cưng đáng thương. Không có chỗ nào đi thì để chị giữ em lại vậy. Nhạc Thính Phong hừ một tiếng. Nửa đêm nửa hôm còn không ngủ đi. Tôi thấy chắc em không muốn khỏi bệnh nữa rồi đấy. Nhạc Thính Phong chán ghét kéo chăn đắp lên cho cả hai người. Trước đây, anh luôn bắt bẻ mọi thứ. Nếu anh phải nhập viện thật, từ từ trong ra ngoài, tất cả mọi thứ trên giường bệnh đều phải là đồ mới hết. Nếu có mùi khử trùng dính lên người anh thì anh quả thật không thể chịu nổi. Nhưng hiện tại, khi ôm Yến Thanh Ti, anh lại nghĩ, thật ra, đây cũng chẳng phải là chuyện gì khó chấp nhận lắm. Mấu chốt là, chỉ cần có người phụ nữ này ở đây là được rồi. Thời tiết thế này, hai người ôm nhau ngủ thật ra cũng không thoải mái gì. Nhưng Yến Thanh Ti lại cảm thấy an tâm hơn trong màn đêm trống trải này. Đã rất nhiều năm cô không có được cảm giác này rồi. Thế nên vừa nằm lên ngực Nhạc Thính Phong xong là cô bỗng không muốn động đậy gì nữa. Một lúc sau, Yến Thanh Ti không biết Nhạc Thính Phong đã ngủ chưa. Nhưng đầu óc cô lại rất tỉnh táo. Cô lẩm bẩm hỏi. Nhạc Thính Phong, anh làm gì mà cứ phải đối xử tốt với tôi như vậy? Qua một lúc, không ai nói gì, Yến Thanh Ti tưởng Nhạc Thính Phong ngủ rồi, không ngờ anh bỗng nói. Đối xử tốt với em, vì tôi muốn ngủ với em thôi. Yến Thanh Ti cười. Nhưng anh đã ngủ được rồi mà. Một lần sao mà đủ được chứ, em quên mất lý tưởng tôi từng nói rồi à. Yến Thanh Ti không nhịn được bật cười, anh với mẹ anh giống nhau thật đấy. Nhạc Thính Phong hừ lạnh một tiếng, đè đầu Yến Thanh Ti xuống. Ngủ đi, em không muốn ngủ là tôi lôi em đi thị tẩm thật đấy. Yến Thanh Ti không nói gì nữa, dán mặt vào lồng ngực anh, có thể nghe được tiếng tim anh đang đập rất mạnh trong lồng ngực. Ngửi thấy mùi hương thoáng mát trên người anh, Yến Thanh Ti nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ. Nhạc Thính Phong mở mắt nhìn màn đêm, mãi không ngủ được. Anh đang nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Yến Thanh Ti cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Sẽ ốm và sẽ bị người khác ức hiếp. Anh nghĩ thấy cô đáng thương như vậy, cùng lắm sau này anh phí thêm chút thời gian nữa dõi theo cô vậy. Mấy người phụ nữ đầu óc bằng quả nho kia sẽ chẳng biết buông tay là gì đâu. Anh phải nghĩ cách cho bọn chúng biết tay mới được. Còn cả ông chú của anh nữa, ha ha. Đúng là một lão già bụng dạ xấu xa. Hồi nhỏ khi anh còn chưa hiểu chuyện, đúng là cũng có mấy lần bị Tần Cảnh Chi bắt nạt. Tần Cảnh Chi, lão già này mà dám tới cướp,

không sao hết, ngủ tiếp đi còn sớm. Tâm trạng Cận Tuyết Sơ. Nhạc Thính Phong trợn mắt, còn chưa định ra ngoài à? Muốn tiếp tục nhìn chúng tôi ngủ sao? Cận Tuyết Sơ thật sự muốn hỏi một câu, con mẹ nó anh có biết xấu hổ là gì không hả? Trong tình huống này anh còn có thể nói gì được nữa đây? Cận Tuyết Sơ cắn răng quay đi, phía sau Nhạc Thính Phong lại bồi thêm một câu. Cảm phiền đóng hộ cái cửa, giờ còn sớm, chúng tôi còn muốn ngủ nữa. Cận Tuyết Sơ siết chặt nắm tay. Anh sắp không khống chế nổi muốn nhào tới đánh rồi. Sao trên đời lại có thằng ngứa đòn đến thế nhỉ? Nhưng Cận Tuyết Sơ vẫn đóng cửa lại. Tối qua, Cận Tuyết Sơ vừa thấy tấm hình truyền nước Yến Thanh Ti ung lên liền nghĩ. Phụ nữ lúc ốm đau thường là lúc phòng tuyến yếu nhất. Không cần biết xuất phát từ phương diện nào, anh đều nên tới đây một chuyến. Kết quả, bên cạnh người ta không hề thiếu người an ủi. Anh, thật đúng là tự mình đa tình. Không, anh vẫn luôn tự mình đa tình. Nhưng hết lần này tới lần khác anh lại là người bị coi thường. Nhạc Thính Phong càng đấu với anh, thì ý chí chiến đấu của anh càng cao. Yến Thanh Ti đáng để anh trả giá mọi thứ để đoạt lấy. Trong phòng, Nhạc Thính Phong véo mặt Yến Thanh Ti. Em giả vờ ngủ cũng giống thật đấy. Bột tay anh bị hất ra, trên tay còn hằn lên một vết đỏ. Chập đánh cũng mạnh tay thật. Yến Thanh Ti ngồi dậy, xoa xoa cổ. Cô đã tỉnh từ sớm. Nhưng cô làm sao để đối mặt với Cận Tuyết Sơ trong tình huống ban nãy bây giờ? Nếu như cô tỉnh dậy đúng lúc đấy, tất cả mọi người sẽ chỉ càng gượng gạo hơn. Yến Thanh Ti xuống giường, Nhạc Thính Phong lại kéo cổ tay cô lại. Anh nói, em làm ướt áo tôi rồi, em đền đi. Yến Thanh Ti liếc nhìn ngực anh cười ha hà. Áo anh. Anh là đồ vừa keo kiệt. Anh mặc áo tôi. Ngủ trên giường của tôi. Giờ anh còn mặt mũi để bắt tôi đền hả? Tôi làm gối cho em cả một đêm. Vậy mà em đối xử với tôi như vậy đấy hả? Yến Thanh Ti gạt tay Nhạc Thính Phong ra. Cho anh ăn nhờ ở đậu một đêm. Không để ngủ đường ngủ chợ đã là may mắn lắm rồi, còn có kè mặt cả với tôi. Nhạc Thính Phong vào nhà tắm với Yến Thanh Ti, anh dựa không cửa, nhìn cô đánh răng rửa mặt, hỏi. Tên ở ngoài kia em tính thế nào? Tâm trạng Nhạc Thính Phong lúc này rất không tốt. Anh vừa xử lý được Tần Cảnh Chi xong thì Cận Tuyết Sơ lại tới. Mẹ nó, có để yên cho bố ôm bồ không đây hả? Yến Thanh Ti đánh răng nói, làm sao? Chẳng phải có anh rồi sao? Nhạc Thính Phong bước tới hai bước, ôm lấy Yến Thanh Ti từ phía sau. Em nỡ để tôi xuống tay với hắn sao? Yến Thanh Ti súc miệng, lấy khăn lau miệng. Tôi không thích ai thì sẽ không cho người đó hy vọng. Nhạc Thính Phong nửa thật nửa giả nói, tôi thì sao? Ý em là em thích tôi phải không? Yến Thanh Ti ngoảnh lại, ngoắt lấy cằm anh cười quyến rũ. Chú à, sao chú lại có thể so sánh với họ được chứ? Ngay từ đầu, khi Yến Thanh Ti ngủ với Nhạc Thính Phong là cô đã có mục đích rõ ràng. Đây là người đàn ông của Yến Như Pha. Cô không ngủ thì quá đáng tiếc. Sau này về nước, vẫn là lý do như vậy. Ánh mắt Nhạc Thính Phong trở nên u ám. Giờ tôi không còn là người đàn ông của Yến Như Pha nữa rồi. Yến Thanh Ti điểm nhẹ tay lên ngực Nhạc Thính Phong. Nhưng cô ta thích anh. Lạc Cẩm Xuyên thì sao? Gã là người mà Yến Minh Châu thích. Yến Thanh Ti khẽ nói. So với anh ta, tôi thấy chú tốt hơn nhiều, huống hồ. Yến Minh Châu đã bị over rồi. Lạc Cẩm Xuyên không còn giá trị gì với tôi nữa. Chương 296. Yến Thanh Ti, tôi muốn chiều chuộng em. Lòng Nhạc Thính Phong như có lửa đốt. Ý của cô thật ra là Lạc Cẩm Xuyên hết giá trị lợi dụng rồi nên cô đá gã đi. Còn anh vẫn có thể lợi dụng được nên tạm thời cứ giữ lại. tuy trong lòng căm tức lắm, nhưng Nhạc Thính Phong vẫn cười. Coi như em có mắt nhìn người. Nhạc Thính Phong giờ đã rõ vài môn đạo của Yến Thanh Ti, anh sẽ không dễ dàng bị cô chọc giận nữa. Sao môn đạo? Cách dùng, phương thức, chiêu. Nhạc Thính Phong nghĩ tới một chuyện. Thang Ngọc Giao đi rồi. Còn mang theo cả đống tiền Yến Tùng Nam chuyển từ tài khoản của công ty cho cô ấy. Cô ấy bảo tôi nói với em. Cả đời này sẽ không bao giờ bước chân tới Lạc Thành một bước nào nữa. Yến Thanh Ti gật đầu. Làm tốt lắm. Yến Tùng Nam giờ đang lùng sục tìm cô ấy phát điên lên. Ông ta vốn tính toán sau khi móc tiền của công ty ra sẽ đưa Thang Ngọc Giao ra nước ngoài. Nhưng giờ, mọi trù tính đều hỏng hết rồi. Yến Thanh Ti cười âm hiểm. Ra nước ngoài đợi tới khi lão chỉ còn nắm xương khô cũng chẳng ra nổi. Ông ta tuồn tiền của công ty chắc chắn đã làm giả sổ sách ở công ty. Bộ công thương không có ai tra cứu sao? Nhạc Thính Phong khinh khỉnh nói. Một kẻ già đầu như ông ta xem như còn chút bản lĩnh. Yến Thanh Ti chợt nhớ tới một người. Tôi biết là ai rồi. Tôi có thể giúp em. Yến Thanh Ti vứt khăn lại rồi ra ngoài. Chuyện này tôi có thể tự mình giải quyết được. Nhạc Thính Phong cắn răng. Lúc nào cũng nói tự cô giải quyết được. Rốt cuộc tới khi nào cô mới học được cách dựa vào anh đây? Có điều cũng chẳng sao, giờ anh rất có tính nhẫn nại. Mượn cớ tới không dễ dàng gì, anh cũng không thể dễ dàng tuột mất cơ hội này được. Yến Thanh Ti mở cửa ra. Cận Tuyết Sơ không còn ở ngoài đó nữa. Chắc đi rồi. Cô lại thở phào một hơi. Đi rồi thì tốt. Nếu không chuyện này thật sự rất khó xử. Nhạc Thính Phong lấy làm khó hiểu. Cận Tuyết Tơ chẳng bao giờ buông tay một cách dễ dàng đến thế. Sao lần này tự dưng biết khó mà lui thế này? Một lát sau tiểu tử mang bữa sáng tới Yến Thanh Ti ăn xong tính tới trường quay. Nhạc Thính Phong nhíu mày. Cơ thể em còn chưa khỏe lại, không được đi. Hôm qua bác sĩ có nói. Yến Thanh Ti làm việc liên tục trong khoảng thời gian quá dài. Thường ngày phải chú ý nghỉ ngơi. Nhưng cô ấy trước giờ chưa từng quan tâm tới bản thân. Nhạc Thính Phong cứ nghĩ tới bộ dạng bất cần của cô là lại phát điên lên. Yến Thanh Ti nhích miệng. Phải đi, nếu không mấy con điên kia lại tưởng bà đây dễ xơi thế. Tiểu tử vừa nghe thấy đã sửng sốt nói. À, chị, biết hết rồi à. Yến Thanh Ti cười lạnh. Chút thủ đoạn như vậy, nếu không nhìn ra thì mấy năm nay lăn lộn ngoài xã hội của chị thành công cốc à. Mấy năm nay có thủ đoạn nào là cô chưa từng thấy chuyện như vậy, cô đã sớm rõ như lòng bàn tay rồi. Nhạc Thính Phong lạnh lùng ngăn Yến Thanh Ti lại. Mấy người đó, tôi xử lý giúp em, giờ em buộc phải ở đây tính dưỡng cho tôi. Yến Thanh Ti cảm thấy dường như có một tia ấm áp đang len lói trong lòng. Những ấm áp mà Nhạc Thính Phong dành cho cô. Khiến cô cảm nhận được có vẻ như cô vẫn là một người sống. Biết cảm động. Biết vui mừng. Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn Nhạc Thính Phong, cô bỗng vươn tay ra ôm lấy anh, thì thầm vào tai. Tôi không phải mấy cô gái được nuông chiều từ bé. Tôi cũng chẳng có cái mệnh đấy. Tôi đã quen như vậy rồi. Nếu anh thật sự khiến tôi ỉ lại quá. Ngược lại tôi sẽ thấy không quen. Nếu anh thật sự muốn tốt cho tôi, vậy để tôi tự giải quyết chuyện này đi. Nhạc Thính Phong bỗng cảm thấy vừa buồn vừa đau. Anh muốn nói với Yến Thanh Ti. Ai nói em không có cái mệnh đấy? Tôi sẽ cho em được làm một cô cái kiêu căng. Bốc đồng. Tôi sẽ chiều chuộng em mà. Chương 297. Con trai, con đang thương ai thế hả? Yến Thanh Ti buông Nhạc Thính Phong ra quay người rời khỏi phòng. Tiểu tử nhìn anh một cái rồi vội vàng ôm đồ chạy theo cô. Cổ họng Nhạc Thính Phong như bị kẹt cả hòn đá.